Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megafan.vn. Nếu còn có ngày mai. Chính Tracy đã đề nghị với Gunther Hartog rằng họ sẽ gặp nhau ở Majorca. Tracy rất yêu hòn đảo này. Nó là một trong những thắng cảnh đẹp nhất thế giới. Bên cạnh đó, nàng nói với Gunther, nó đã từng là nơi trú ngụ của bọn cướp biển. Ở đó chúng ta hẳn sẽ thoải mái như ở nhà vậy. Có lẽ tốt nhất là đừng để người ta thấy chúng ta ở cạnh nhau, ông ta đề nghị. Tôi sẽ lo việc đó. Chuyện đã bắt đầu với cú điện thoại của Gunther từ London gọi đến. Tôi có một việc hoàn toàn bất thường dành cho cô, Tracy ạ. Tôi nghĩ cô sẽ thấy nó thật sự là một thách thức. Sáng hôm sau, Tracy bay tới Palma, thủ phủ của đảo Majorca. Do bức thông điệp đỏ của Interpol về Tracy, nên việc nàng rời Biarritz đến Majorca đã được thông báo cho giới chức địa phương. Ngay sau khi Tracy thuê căn hộ hoàng gia tại khách sạn Sun Vida, một đội ngoại tuyến đã được phái tới để theo dõi nàng trên 24 giờ. Ernesto Madre, cảnh sát trưởng của Palma, đã có cuộc nói chuyện với thanh tra Chinnan của Interpol. Tôi tin, thanh tra Chinnan nói, rằng Tracy Whitney chính là người phụ nữ duy nhất gây ra đợt sóng tội phạm hiện nay. Thật đáng buồn cho cô ta. Nếu gây ra một tội ác nào ở Majorca này, thì cô ta sẽ thấy sự trừng phạt của công lý nhanh chóng và chính xác đến mức nào. Thanh tra Chinnan nói, thưa ngài, tôi còn muốn nói thêm một câu nữa. Vâng. Ngài sẽ có một người khách Mỹ. Tên ông ta là Daniel Cooper. Các thám tử theo dõi Tracy dường như thấy nàng chỉ bận tâm với việc ngắm cảnh. Họ đã theo sát khi nàng đi vòng quanh đảo, thăm tu viện Thánh Francisco, lâu đài Belvoir trắng lệ và bãi biển Iletas. Nàng đã vào xem một trận đấu bỏ tót và thường đến ăn ở tiệm Plaza de Rinis và luôn luôn chỉ ở đó một mình. Nàng đã thực hiện các chuyến đi tới Fomento, Vandermoser, La Grange và thăm các xưởng chế biến ngọc trai ở Manaco. Các thám tử đã báo cáo với Ernesto Maggi. Cô ta đến đây là để du lịch, thưa ông cảnh sát trưởng. Cô thư ký của viên cảnh sát trưởng bước vào báo. Có một người Mỹ, ngài Daniel Cooper, đến xin gặp ngài. Cảnh sát trưởng Mache có nhiều bạn bè Mỹ. Ông ta thích người Mỹ và có cảm giác rằng, bất chấp những điều thanh tra Chinnan đã nói, ông ta cũng sẽ thích Daniel Cooper này như thường. Ông ta đã nhầm. Tất cả các ông là những kẻ khờ. Daniel Cooper quát lên. Chắc chắn là cô ta không đến đây chỉ để vãn cảnh. Cô ta phải đang săn đuổi một thứ gì đó. Khó khăn lắm, cảnh sát trưởng Mache mới kiềm chế nổi. Thưa ông, chính ông đã nói rằng các mục tiêu của cô Whitney luôn là những gì đặc biệt. Rằng cô ta thích làm những thứ dường như là không thể làm được. Ông Cooper, tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi. Ở Majorca này không có gì hấp dẫn đối với tài năng của Whitney cả. Cô ta có gặp ai, nói chuyện với ai không? Giọng hắn thật là sắc sược, mà trời nghĩ. Không, không ai hết. Vậy cô ta sẽ phải gặp ai đó. Daniel Cooper nói chắc nịch. Cảnh sát trưởng Mache tự nhủ. Sau cùng thì mình đã biết vì sao họ lại gọi hắn là gã người Mỹ xấu xa. Có 200 hang động mà người ta đã biết đến trên đảo Majorca, nhưng kỳ thú nhất là Kiovas de Dorach,